Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, dựng bảo hiểm. Thật xin lỗi, Trương chủ nhiệm, ta khoảng thời gian này đã không có thời gian, cũng không có tâm tư đi cho cái gì phụ thân của Trình thị trưởng bắt mạch. Cảm ơn người hảo ý. Nhậm Giang Trì cúp máy video, đưa điện thoại di động cài lại trên bàn. Đưa tay bưng rượu chén, nói với Phạm Diễm Giảo, đại tỷ đầu, thực sự là không có ý tứ, quét ngươi uống rượu hào hứng, đến, ta mời ngươi một chén, ngươi trước tiên đem rượu buông xuống. Phạm Diễm Giảo dùng tay chỉ Nhậm Giang Trì cốc rượu, ngón tay hướng xuống nhẹ nhàng câu một chút, làm sao vậy, đại tỷ đầu, Nhậm Giang Trì nâng cốc chén buông xuống. Có chút không rõ Phạm Diễm Giảo là có ý gì. Ta muốn hỏi ngươi một chút. Cái này cùng ngươi video lão đầu là ai? Phạm Diễm Giảo nói. Trương Hướng Dương. Thứ hai Bệnh viện Nhân dân Ngoại khoa chủ nhiệm. Bất quá đã về hưu nhiều năm. Nhậm Giang Trì trả lời nói. Một cái thứ hai Bệnh viện Nhân dân về hưu Ngoại khoa chủ nhiệm. Vậy mà tìm ngươi đi cho phụ thân của Trình thị trưởng bắt mạch. Vậy thì có ý tứ a? Phạm Diễm Giảo nghiền ngẫm nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nhậm Giang Trì nói, ngươi thành thật khai báo, trừ cho tảng đá bắt mạch bên ngoài, thật sẽ cho người bắt mạch sao? Kia là đương nhiên, bằng không Trương chủ nhiệm như thế vô cùng lo lắng tìm ta làm gì? Đồ chơi vui sao? Khẳng định là biết ta bắt mạch lợi hại a. Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Nói ra, đại tỷ đầu, cái này thật không phải ta khoác lác. Về sau nếu như thân thể của ngươi không thoải mái, có thể tới tìm ta bắt mạch một chút, đảm bảo so bệnh viện chuẩn xác. Ta nhổ vào, có biết nói chuyện hay không a? Thân thể của ngươi mới có thể không thoải mái đâu. Phạm Diễm Giảo xì Nhậm Giang Trì một ngụm, nghiêm mặt nói ra, nếu như ngươi bắt mạch thật lợi hại như vậy lời nói. Vì sao không đáp ứng lão đầu kia đâu? Ta tại sao phải đáp ứng hắn? Nhậm Giang Trì trừng to mắt nhìn qua Phạm Diễm Giảo. Ngươi cũng không phải không biết. Ta đang bày ra cha ta sự tình. Trong lòng đang phiền đây. Nào có ở không cùng hắn đến Thiên Châu đi cho người ta khám bệnh a? Kỳ thật trong lòng của hắn còn có một tầng tiềm ẩn ý tứ không có cách nào nói với Phạm Diễm Giảo. Ra. Đó chính là hắn một lần nhìn bệnh muốn tiêu hao 1 vạn khối tiền lượng điện. Cho dù đối phương là Thiên Dương thành phố Trình thị trường. Nhậm Giang Trì trong lòng cũng cảm thấy không có lời. Ta liền nói ngươi chết xuẩn a. Còn cái gì sinh viên đâu? Sinh viên liền ngần ấy ánh mắt a. Phạm Diễm Giảo dùng tay chọc lấy một chút Nhậm Giang Trì chán. Cũng bởi vì bày ra cha ngươi sự tình. Cho nên ngươi mới càng hẳn là đáp ứng cái kia Trương chủ nhiệm đi qua Thiên Châu cho cái kia Trình thị trưởng gia thuộc khám bệnh. Vì sao? Nhậm Giang Trì vẫn là không đại lý giải Phạm Diễm Giảo ý tứ trong lời nói. Hắn cũng không cảm thấy cho Trình thị trưởng gia thuộc khám bệnh liền có thể giải quyết chính mình lão chuyện của ba tình. Vì sao? Bởi vì Thiên Dương thành phố 9 cái thị trưởng bên trong chỉ có một cái thị trưởng họ Trình, đó chính là thường vụ phó thị trưởng Trình Đông Lương. Phạm Diễm Giảo nhẫn nại tâm hướng Nhậm Giang Trì giải thích nói, Trình Đông Lương cái khác phân chia công việc phạm vi ta liền không cùng ngươi giảng. Chỉ nói cùng ngươi có liên quan a, chính là phân công quản lý tài chính làm việc. Nói cách khác, Thiên Dương thành phố tài chính làm việc là tại lãnh đạo của hắn phía dưới. Công, nông, xây, trung, giao, cái này ngũ đại quốc có ngân hàng liền không nói, nhưng là Thiên Dương thành phố ngân hàng nông thương loại địa phương này tính ngân hàng. Trình Đông Lương có thể là có tuyệt đối quyền lãnh đạo lực. Ngươi ngẫm lại xem, vẻn vẹn là một cái ngân hàng nông thương khắc thụy chủ tịch một điện thoại. Liền có thể để Trần Chiêm Kim lập tức đem Nhâm Thúc Thúc thả. Nếu như là đối với khắc thụy chức vụ đều có quyền bổ nhiệm. miễn nhiệm hạn trình đông lương đâu. Hắn phát một câu xuống tới, sẽ là kết quả như thế nào đâu? Ngươi nói là, ngân hàng nông thương là về trình thị trưởng lãnh đạo trực tiếp. Nhậm Giang Trì mới chợt hiểu ra, cho nên ta muốn mượn cái này cái cơ hội cho hắn kéo lên quan hệ. Đầu óc của ngươi còn không tính đần mà. Phạm Diễm rảo nở nụ cười, mặc dù nói hiện tại có ta cái này một mối liên hệ. Trần Chiêm Kim cũng không dám tiếp tục đối với Nhâm Thúc Thúc thế nào. Nhưng là đâu, ngươi hiện tại có một cái cho Nhâm Thúc Thúc kéo lên càng cường đại bảo hiểm cơ hội. Làm gì muốn từ bỏ đâu? Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề chính là, ngươi phải có niềm tin tuyệt đối thay phụ thân của Trình thị trưởng xem trọng bệnh. Nếu như không có cái này nắm chắc, chuyện này vẫn là thôi đi. Đại tỷ đầu, ngươi ít dùng phép khích tướng đến kích ta. Xem trọng bệnh ta là không có chút tự tin nào. Nhưng là nói tìm được bệnh căn, ta vẫn là có tự tin 100%. Nhậm Giang Trì tâm thần chắc chắn lên, đưa tay bưng cốc rượu lên, hướng về phía Phạm Diễm Giảo nói ra. Đại tỷ đầu, đa tạ ngươi cho tiểu đệ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Chỉ điểm sai lầm, ta mời ngươi một chén. A, nhanh như vậy liền nguyện ý làm ta tiểu đệ của ta a. Ta nhưng không có đáp ứng thu ngươi đây. Miệng bên trong mặc dù nói như vậy, Phạm Diễm Giảo vẫn là giơ ly rượu lên, cùng Nhậm Giang Trì đụng một cái, sau đó hai người đều uống một hơi cạn sạch. To con, ngươi làm sao không vội mà cho cái kia Trương chủ nhiệm về cái tin tức đi qua. Phạm Diễm Giảo nhìn xem Nhậm Giang Trì cầm cốc rượu, ân cho nàng rót rượu, liền cười hỏi, cái này có cái gì gấp đến độ? Nếu như Trương chủ nhiệm thật muốn để ta cho phụ thân của Trình thị trưởng bắt mạch, khẳng định sẽ còn tái phát tin tức tới đây chứ. Nhậm Giang Trì câu này vừa mới dứt lời, trong điện thoại di động lại truyền tới leng keng linh âm. Ngươi xem một chút, hắn cái này không lại đánh tới sao? Nhậm Giang Trì cười cầm điện thoại di động lên, quả nhiên là Trương Hướng Dương phát tới video trò chuyện thỉnh cầu. Nhậm lão đệ, ngươi hiện trong người ở đâu? Ta hiện tại đi qua tìm ngươi, chúng ta gặp mặt bàn lại có được hay không? Trong video Trương Hướng Dương sợ Nhậm Giang Trì lại cúp máy hắn video, một mặt thận trọng bộ dáng. Ta bây giờ tại Long Hồ Giai Uyển bên ngoài Triệu Ký Quái trong quán bao xương bồi bằng hữu ăn cơm. Có chuyện gì? Chờ ta bồi bằng hữu cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Nhậm Giang Trì nói một câu, lại cúp máy trò chuyện. Ta trước kia còn tại sao không có phát hiện, ngươi già đỡ có lớn như vậy a? Phạm Diễm Giảo đều nhanh muốn không nín được cười trận. Ta già đỡ thật lớn sao? Không có cảm thấy a? Nhậm Giang Trì cúi đầu nhìn một chút chính mình. Dù sao ta cũng đem địa chỉ nói cho hắn. Nếu như hắn thật muốn nóng nảy lời nói, khẳng định ngay lập tức sẽ chạy tới. Không nói trước cái này. Đại tỷ đầu, chúng ta uống rượu trước. Được rồi, cái này rượu về sau chúng ta còn có cơ hội uống. Ngươi một hồi còn muốn nói chuyện chính sự, đầy người mùi rượu không tốt. Gọi hai bát quái mặt lấp lấp bao tử đi. Ta đoán chừng lão đầu kia một hồi liền đến. Quả nhiên, Nhậm Giang Trì cùng Phạm Diễm Giảo vừa mới đem riêng phần mình trong bát quái mì ăn xong, Trương Hướng Dương đã dẫn Thạch Trung Tường chạy tới. Khi hắn đi vào phòng nhỏ, trông thấy làm tại Nhậm Giang Trì đối diện mỹ nữ vậy mà không phải Phương Thắng Tuyết, không khỏi trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra vị tiểu huynh đệ này không chỉ là bắt mạch kỹ thuật cao siêu, hơn nữa còn là một cái đa tình hạt giống a. Nhậm lão đệ, thực sự là thật có lỗi. Trương Hướng Dương hướng về phía Nhậm Giang Trì liên tục tạ lỗi. Không phải ta không phải muốn làm phiền ngươi dùng cơm, thực sự là sự tình phi thường khẩn cấp. Đúng thế, Nhậm lão đệ, mời nhiều hơn tha thứ. Thạch Trung Tường cũng là liên tục hướng về phía Nhậm Giang Trì chắp tay. Hắn lần này cũng là phá phủ Trầm Chu, Nếu như không thể thông qua hành động lần này thay đổi cục diện bị động, PETCT hạng mục đại khái suất muốn ngụ lại đến thành phố Bệnh viện Nhân dân. Đến lúc đó Chu Quốc Cường gặp không biết lại nên như thế nào châm chọc khiêu khích. Nhìn xem Phạm Diễm rảo giật một đầu khăn tay tại chậm rãi lau miệng ba. Nhậm Giang Trì liền nhẹ gật đầu, nói ra, được thôi, vừa vặn bằng hữu của ta cũng ăn không sai biệt lắm. Chúng ta liền đến bên ngoài nói đi. Đi ra quái quán mì cửa lớn, Nhậm Giang Trì thấp giọng trưng cầu Phạm Diễm rảo ý kiến. Đại tỷ đầu, cái kia ngươi chờ một chút về trước đi. Phạm Diễm rảo kỳ thật rất muốn cùng Nhậm Giang Trì đi xem một chút náo nhiệt. Nhưng là lại nghĩ đến buổi tối là mẫu thân lễ, nếu như chính mình không xuất hiện, chẳng phải là lại bị muội muội Phạm Diễm Quỳnh đoạt danh tiếng. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là tiếc nuối vỗ vỗ Nhậm Giang Trì bả vai. Nói ra, to con, lần này đi Thiên Châu muốn biểu hiện tốt một chút, không cần cho ta mất mặt. Nói cũng liền nện bước đôi chân dài nhảy lên xe. Lái xe nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.